Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2276, ngủ cái gì mà ngủ. Tới khoa cấp cứu hát đứng lên, Trịnh Nhân vững vàng ngồi ở trên ghế, suy nghĩ tiểu y nhân, trong lòng có chút điểm tiếc nuối, nếu là mình và y nhân tới là tốt, mang nữa hắc tử. Tùy tiện ở đâu linh lợi cong đều có thể, cũng không nhất định nếu không phải là đi ngâm suối nước nóng. Mặc dù chữa bệnh tổ mỗi một người Trịnh Nhân cũng rất quen thuộc, cũng là bạn, nhưng người quá nhiều, luôn là không đuổi kịp và Tạ Y Nhân hai người một mình. Vừa ra đến trước cửa, hắc tử đưa đến Lâm Kiều Kiều nhà nhờ nuôi, Trịnh Nhân vẫn có chút nhớ nhung. Mặc dù biết Lâm Kiều Kiều khẳng định sẽ không bạc đãi hắc tử, nhưng nhà mình chó sao, lo lắng một chút cũng là bình thường. Trong lúc miên man suy nghĩ, bên trong bài tiết khoa nằm viện tổng tới cùng xem bệnh, chúng độc ketoacidosis người bệnh cũng làm một loạt kiểm tra. Trịnh Nhân biết cùng cái này thu vào viện mình là có thể trở về. Vậy mặt mọi người đều đang bận rộn, mình nhưng ở chỗ này trộm rỗi rãnh, loại cảm giác này rất là kỳ quái. Cho tới bây giờ đều là chính đương sự, đây cũng là lần đầu tiên bên cạnh xem. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, yên lặng nhìn bác sĩ, y tá, người bệnh, từ một cái đứng xem góc độ xem cái thế giới này. Không có nhập họa, có chút cổ quái, suy nghĩ. Cấp cứu ngoại khoa bác sĩ mang cái đó người đẹp cao gầy đi xử trí phòng, để cho nàng ở bên trong chờ, sau đó lại trở về bận bịu. Lại qua mấy phút, một cái nữ bác sĩ vội vàng đi tới khoa cấp cứu, vào xử trí phòng. Đây là phụ khoa vấn đề, Trịnh Nhân trong lòng phỏng đoán trước, bất quá có chút kỳ quái, không thấy được là bệnh gì, và móng heo lớn chung đụng thời gian dài. Trịnh Nhân vậy dần dần không đi nghi ngờ móng heo lớn, mà là bắt đầu muốn một ít không phải tật bệnh nhưng muốn tới bệnh viện vào khám bệnh vấn đề. Lẳng lặng chờ, qua một lát, tên kia nữ bác sĩ sắc mặt cổ quái đi ra, vì vậy, lại bắt đầu gọi điện thoại kêu người đến. Trịnh Nhân lập tức tò mò, loại này khoa cấp cứu gọi điện thoại để cho người sự việc. Mình thường xuyên liền đều là gặp phải cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, tìm tất cả phòng ban xuống cùng xem bệnh, chỉ cần có thể có quan hệ phòng ban, thà giết lầm chớ không tha lầm, cả buổi tối cũng ngủ cái gì mà ngủ, tới khoa cấp cứu hát một chút nói sau sao, nếu là có người nghi ngờ, một câu ngươi bản lãnh cao ngươi tới cấp cứu liền cho oán hận trở về. Bất quá Trịnh Nhân vậy chỉ là cười, không hề sẽ trước mặt oán hận người, để cho người không xuống đài được. Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân đoán như vậy, liên tiếp có bác sĩ chạy tới. Trịnh Nhân càng tò mò hơn, mới vừa cái đó cao gầy người đẹp xem hệ thống mặt bản không có chuyện gì. Khoa cấp cứu bác sĩ tìm tới như thế nhiều phòng người tới cùng xem bệnh, đây là gây kia vậy? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Trịnh Nhân lại hồi ôn một lần mới vừa nghe được giày cao gót thanh âm truyền tới sau trí nhớ hình ảnh, không vấn đề gì, hệ thống mặt bản hơi ửng đỏ, á sức khỏe trạng thái, chí ít đang tình huống so với cái này chút cái nằm viện tổng nhìn như tốt hơn rất nhiều. Có mấy cái nằm viện tổng hệ thống mặt bản đều có chẩn đoán được hiện ở phía trên, nặng nhất một cái đã có hai chi dưới lớn ẩn tĩnh mạch khúc tờ tật xấu. Rốt cuộc là chuyện gì mà? Trịnh Nhân đặc biệt tò mò nhìn xử trí phòng, nhưng là hắn không động, nơi đây không quen, xông vào trực tiếp theo cái này bác sĩ nói mình là 912 ông chủ chính. Đó là nói chuyện vớ vẩn, đàng hoàng hãy chờ xem. Nghĩ tới đây, một cái bác sĩ ở trong hành lang giận đùng đùng sải bước đi tới đây. Vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ nói đến, gọi điện thoại, đoạt mệnh liền vòng cô không mang theo làm như vậy, giải phẫu cấp cứu đâu, các người cấp cứu chuyện gì cũng tìm chúng ta tới liếc mắt nhìn. xem hắn ăn mặc cách ly phục, bên ngoài qua loa khoác một kiện quần áo trắng. Đây là từ trên bàn mổ xách xuống cấp cứu cùng xem bệnh. Khẳng định không phải là chủ đao, hẳn là buổi tối làm cấp cứu giải phẫu. Có chủ đảm nhiệm ở đây, Trịnh Nhân Căn cứ suy luận suy đoán tình huống có thể. Địch tổng, đừng lớn như vậy nóng này sao? Tới hỗ trợ liếc mắt nhìn, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa không có chuyện gì, cười ha hả nói đến, trên đài đang cấp cứu đâu? Địch tổng oán hận nói, các ngươi còn ở đây mà thêm loạn, thế nào? Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa tò mò hỏi. À, địch thở dài, mặc dù đã nửa đêm canh ba, nhưng bên ngoài tất lại còn có mấy cái người bệnh cùng với thân nhân người bệnh. Nói cấp cứu giải phẫu sự việc, làm sao cũng không tốt. Hắn mặt âm trầm, đi vào, ông chủ Trịnh, người bệnh trạng thái căn bản vững vàng, muốn đi theo bên trong bài tiết bác sĩ đi nằm viện. Lâm Uyên đi tới báo cáo tình huống. Ừ, Trịnh Nhân đáp một tiếng, nhưng một hơi một tí, ánh mắt nhìn chằm chằm khoa cấp cứu phòng khám bệnh. Thế nào? Lâm Uyên tò mò hỏi. Không biết, ta thấy được mới vừa rồi đi vào một cái bệnh nhân nữ. Mình tới, sau đó rất nhiều phòng bác sĩ đều bị kêu xuống. Cùng xem bệnh còn không có kết quả. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến. Lâm Uyên vậy hứng thú. Nàng ngồi vào Trịnh Nhân bên người cùng nhau xem náo nhiệt. Ông chủ Trịnh, cần ngươi đi liếc mắt nhìn sao? Lâm Uyên hỏi. Hẳn không cần. Đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút bệnh nhân nữ hệ thống mặt bàn. Vậy không biết rõ nơi này các thầy thuốc đang nháo cái gì? Không bệnh, còn muốn tìm vô số bác sĩ tới cùng xem bệnh. Đây là nói đùa sao? Vẫn là bệnh viện này có cổ quái gì truyền thống? Trịnh Nhân vậy không dám khẳng định nếu là có vấn đề mình có thể hay không giải quyết. Luôn là trước xem nói sau. Vậy không nóng này trở về. Chừng tới đã tới rồi không phải. Và chúng ta khoa can thiệp không có quan hệ gì. Tới chót nhất tên kia họ Địch nằm viện tổng rất. Nhanh liền đi ra. Tạm biệt. Địch tổng. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nói đến. Bây giờ các ngươi làm hơn lửa. Có chuyện gì cũng được tìm các người xem một mắt không phải. Phụ sản khoa cái gì. Nếu là không các ngươi ở đây. Rất nhiều giải phẫu cũng không dám lên. Nói chuyện vớ vẩn, ngươi liền giày vò ta đi. Nói như thế nhiều lời khen. Địch tổng tức giận nhỏ rất nhiều. Nhưng là hắn rõ ràng phòng giải phẫu còn có chuyện. Sốt ruột trở về, vội vàng đi ra. Hắn quay đầu nói đến. Đừng chuyện gì cũng tìm chúng ta. Trong viện nói, đối với cấp cứu bác sĩ phán đoán chất vấn nói. Ngươi có thể tới ra cấp cứu. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa quả nhiên dùng Trịnh Nhân quen thuộc câu. Nói kia cười ha hả oán hận liền trở về. Địch tổng dùng sức vỗ vai hắn một cái. Hiển nhiên hai người quan hệ rất tốt. Coi như là bạn quậy phá. Sau đó hai người nhỏ giọng dì tai. Trịnh Nhân mơ hồ nghe thấy một điểm. Đại khái người bệnh thuộc về trong cơ thể dị vật các loại. Thật là ẩu tả à. Trong cơ thể dị vật, lại tìm khoa can thiệp tới xử lý. Đây thật là nói đùa. Tương đối ly kỳ trong cơ thể dị vật, là Trịnh Nhân ở Hải Thành đã gặp một cái. Động mạch có một cái lỗ nhỏ, thủy tinh theo liền tiến vào. Mới vừa người bệnh, có thể không có gì ngoại thương. Loại này có khả năng căn bản loại bỏ. Hơn nữa móng heo lớn, đang suy nghĩ. Trịnh Nhân bỗng nhiên thấy được Địch tổng diễn cảm thay đổi từ một mặt thô bỉ đột nhiên biến mất. Thần sắc bị kinh ngạc bao phủ, sau đó thay đổi trịnh trọng lên. Rất khó tưởng tượng trong thời gian ngắn, nhiều như vậy tâm trạng xuất hiện ở một người trên mặt. Vào giờ khắc này, Trịnh Nhân thậm chí cảm giác có một cái bàn tay vô hình ở xoa nặn Địch tổng mặt. Địch tổng sau đó cột lên quần áo trắng nút thắt. Eo hơi cong, đi tới, xin hỏi, ngài, là ông chủ Trịnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé https.